Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, lần đầu nghe thấy siêu phàm. Đối với không biết, hiếu kỳ cùng thăm dò, là nhân loại vĩnh hằng động lực suối nguồn nhất, đạt được giám bảo dị năng lúc trước. Chu Hồng lớn nhất mộng tưởng ngay tại trong tòa thành thị này mua bộ đồ tiểu tiểu nhưng ấm áp căn nhà nhỏ bé. Sau đó lấy cái không nên xinh đẹp, chỉ cần ôn nhu săn sóc thê tử. Lại đứa bé liền hoàn toàn cảm thấy mỹ mãn. Có được bạch kim đồng tử, hắn tại rất trong thời gian ngắn liền đạt được kinh người tài phú. Thực hiện mộng tưởng căn bản không phải vấn đề. Về sau nhân sinh nghĩ như thế nào qua liền như thế nào qua. Nhưng đương tồn tại ngân hàng tài khoản tiền trở thành con số, ăn chơi đàng điếm xa xỉ xa đọa sinh hoạt ngược lại để cho Chu Hồng rất cảm thấy trống rỗng. Cho nên hắn lần nữa đi truy tầm giám bảo niềm vui thú. Hắn trả lại muốn biết, ở cái thế giới này chính mình có phải hay không độc nhất vô nhị? Có còn hay không người có được lấy năng lực đặc thù? Trước kia Chu Hồng giống như là ven đường nước kênh mương trong ếch xanh. Hắn nỗ lực địa nhảy ra chính mình ẩn thân khe nước, tò mò thăm dò bên ngoài bao la bát ngát thế giới. Sau đó Chu Hồng phát hiện, chính mình sở quen thuộc thế giới xa xa không phải là mặt ngoài nhìn lên đơn giản như vậy. Cất giấu vô số bí mật, mà bí mật căn nguyên, trên cơ bản đến từ siêu phàm giả cùng siêu phàm thế giới. Siêu phàm giả tại trước đây thật lâu đã tồn tại. Tại cổ kim nội ngoại những cái kia thần thoại truyền thuyết cùng dân gian trong chuyện xưa, thường thường liền cất giấu siêu phàm giả thân ảnh, chỉ bất quá siêu phàm lực lượng lớn nhiều bị khuếch đại cùng vặn vẹo, cho nên rất dễ dàng làm cho người ta cảm giác hoang đường ly kỳ. Một lần rất ngẫu nhiên cơ hội, Chu Hồng nhận thức một vị kỳ nhân, đang là thông qua vị này kiến thức Nguyên Bác tiền bối. Hắn chạm đến siêu phàm thế giới biên giới, siêu phàm giả tồn tại một ít trong hội sớm đã là công khai bí mật. Đặc biệt là không ít có được trăm ngàn năm truyền thừa thế gia vọng tộc. Thậm chí có siêu phàm giả bồi dưỡng hệ thống cùng chiêu dụ chế độ. Hơn nữa gần nhất 3-40 năm qua, siêu phàm giả xuất hiện số lượng càng ngày càng nhiều. Chu Hồng chỉ bất quá là một cái trong số đó. Theo ta rõ ràng, Chu Hồng hạ giọng đối với Tả Nghị nói, chúng ta đại hạ có cái Hạ Á Siêu Phàm Liên Hiệp Hội, là chính thức siêu phàm giả tổ chức, phụ trách quản lý trong nước siêu phàm giả, xử lý siêu phàm công việc, thế lực cực kỳ khổng lồ. Hạ Á Liên Hiệp Hội bên trong siêu phàm giả dựa theo ABCDEF chia làm cấp 6, đồng cấp siêu phàm giả lại chia làm cường hóa loại, năng lượng loại, tự nhiên loại, khoa học kỹ thuật loại, tâm linh loại cùng thần bí loại 6 loại. Ta siêu năng lực đại khái là thuộc về thần bí loại. Hắn khóe môi nổi lên một vòng cười khổ. Hẳn là thấp nhất cấp độ F. Đây chính là Chu Hồng chạm đến siêu phàm thế giới. Nhưng Thủy Chung không dám tiến vào nguyên nhân chỗ. Hắn thật sự quá yếu, không có cái gì năng lực tự vệ. Mặc dù là siêu phàm giả, liền một cái phổ thông tên côn đồ đều đối phó không. Đương nhiên Chu Hồng có thể thuê bảo tiêu, vấn đề là hắn căn bản không dám bại lộ chính mình bí mật. Vẫn luôn là một mình sinh hoạt, vạn nhất nếu tìm người tìm tới cái nào đó lòng dạ khó lường siêu phàm giả. Vậy làm phiền liền đại, hôm nay đánh lên Tả Nghị, Chu Hồng thiếu chút nữa dọa nước tiểu. Vừa rồi hắn thực cảm giác được chính mình sở hữu bí mật cũng bị Tả Nghị cho xem thấu. Nhưng mà Tả Nghị đối với hắn không có chút nào hứng thú. Đang là vì ý thức được Tả Nghị rất có thể cũng là một vị siêu phàm giả. Hơn nữa không phải người xấu, cho nên Chu Hồng mới cố lấy dũng khí cùng hắn tiến hành giao lưu. Hy vọng rõ ràng đến càng nhiều về siêu phàm bí mật. Hiện tại ngược lại là hắn vì Tả Nghị tiết lộ, Hạ Á Siêu Phàm Liên Hiệp Hội chính là thế giới, cũng chính là siêu phàm thế giới thành viên trọng yếu, nghe nói nước ngoài còn có khác siêu phàm giả tổ chức. Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, mặt khác thông qua đăng nhập trong mạng lưới có thể tiến nhập trong thế giới, bất quá cần phải có người dẫn đường. Ta không có trong mạng lưới quyền hạn cùng số tài khoản. Chu Hồng có chút ủ rũ, hắn còn muốn lấy Thỉnh Tả Nghị đương chính mình trong thế giới người dẫn đường. Kết quả ồn ào cái đại ô long, ta biết, không sai biệt lắm cứ như vậy nhiều. Trong mạng lưới, trong thế giới, Hạ Á siêu phàm liên hiệp hội, cấp 66 loại siêu phàm giả. Có ý tứ, nghe xong Chu Hồng giảng thuật, Tả Nghị sờ sờ cái cằm, hãm vào suy tư bên trong. Lam tinh thế giới siêu phàm lực lượng so với Tả Nghị sở phỏng đoán phải hơn, to lớn hơn, chặt chẽ, hơn nữa che giấu rất khá. Trước kia Tả Nghị cùng Chu Hồng đồng dạng, trải qua bất đồng nhưng cùng thuộc tại người bình thường sinh hoạt, căn bản cũng sẽ không ý thức được cái gì siêu phàm giả, siêu phàm thế giới tồn tại. Dù cho ngẫu nhiên tại trên mạng thấy được cùng nào đó mảnh cùng siêu phàm lực lượng liên quan tin tức, tin tức cũng chỉ sẽ tin tưởng chính thức giải thích hoặc là coi như lập chuyện xưa cùng lời đồn. Mà bây giờ nhảy ra người bình thường phạm trù, có khả năng thấy được thế giới liền không hề cùng dạng. Chu Hồng nhìn xem ngồi ở đối diện Tả Nghị, nội tâm hoảng hốt hơn phân nửa biến thành hiếu kỳ. Tả Nghị sẽ là cấp nào kia một loại siêu phàm giả? Nhưng hắn không dám hỏi, sợ Phạm Húy kiêng kỵ. Chu Hồng tính cách rất giống con thỏ, nhát gan nhưng có mãnh liệt lòng hiếu kỳ, không dám đơn giản mạo hiểm, nhưng tin tưởng mình trực giác. Cảm ơn, Tả Nghị suy nghĩ một chút nói, cảm ơn ngươi vì ta cung cấp những tin tức này. Ừ, để báo đáp lại, nếu như ngươi nguyện ý, ngươi có thể đến Thiên Hoàng Võ Đạo Quán tới theo ta học tập chiến đấu hoặc là kiếm thuật. Nói như, thế nào đây, tóm lại gặp cũng là duyên phận. Chu Hồng người này kỳ thật cũng không tệ lắm, không có cái gì ý xấu nhãn, mặc dù biết không nhiều lắm, nhưng là vẫn có thể xem là một mảnh tin cậy con đường. Cho nên Tả Nghị nguyện ý cho hắn một cái cơ hội. Về phần hắn có thể hay không nắm chặt, kia Tả Nghị liền mặc kệ. A, Chu Hồng có phần mộng, hoàn toàn không nghĩ tới Tả Nghị hội đưa ra như vậy đề nghị. Tả Nghị cười cười nói, tới hay không tùy ngươi, chính ngươi cân nhắc a. Nói xong, hắn đối với bên cạnh đang tải cho Thái Khắc Huy cho ăn điểm tâm tiểu nha đầu nói, bảo bối, chúng ta về nhà. Hào, Bảo Nhi đem cuối cùng một khối ngọt bánh ngọt kín đáo đưa cho tham ăn Thái động không đáy, sau đó vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé nói, về ra. Tả Nghị dắt lấy nàng bàn tay nhỏ bé, cùng Chu Hồng nói, gặp lại. Ếch, Chu Hồng cuống quýt đứng dậy, gặp lại. Lúc này trong lòng của hắn rất là mâu thuẫn, một phương diện cảm thấy đến từ Tả Nghị thiện ý, một mặt khác rồi hướng học tập chiến đấu cùng kiếm thuật không nhiều lắm hứng thú. Cũng không biết có nên hay không tiếp nhận Tả Nghị đề nghị. Đại ca ca gặp lại, Bảo Nhi lễ phép hướng hắn phất phất tay, bắt lấy chó dây thừng. A Thái, chúng ta đi. Thái Khắc lè lưỡi liếm liếm bờ môi, vẫn chưa thỏa mãn địa ngoắc ngoắc cái đuôi, mà mắt thấy Tả Nghị muốn đi. Chu Hồng trong nội tâm khẽ động, liền vội vàng hỏi, Tả tiên sinh, có thể lưu lại cái phương thức liên lạc sao? Có thể, Tả Nghị rất sung sướng địa cho hắn thêm WeChat. Cáo biệt vị này cẩn thận chặt chẽ siêu phàm giả, Tả Nghị mang theo Bảo Nhi rời đi Tây Khê dưới mặt đất giao dịch thị trường. Buổi tối hôm nay thu hoạch còn là rất đại, tín ngưỡng lực thu hoạch một sóng. Sau đó lại nhận thức Chu Hồng, từ sau người trên người đạt được một ít siêu phàm thế giới tư liệu. Đương nhiên ngân hàng tài khoản trong tài chính trả lại lật gấp hai. Tích tích, Tả Nghị vừa mới ngồi trên Harley, tay hắn cơ bỗng nhiên chấn kêu hai cái. Tả Nghị móc ra vừa nhìn, phát hiện là đến từ ngân hàng tin tức, tôn kính hộ khách. căn cứ ngày tín dụng tình huống cùng tài khoản bên trong tài chính giao dịch ghi chép. Ngài hộ khách đẳng cấp đề thăng làm cấp 4 sao, có được như sau đặc quyền. Nguyên lai là hắn ngân hàng tài khoản thăng cấp về sau tài khoản tiêu hao khoản độ gia tăng 10 vạn. Đơn bút chuyển khoản hạn ngạch đề cao đến 200 vạn. Còn có khác một ít tân tăng quyền lợi. Lần này thăng cấp hiển nhiên muốn quy công tại lúc trước 1.000 vạn thu vào. Cũng không tệ, tin tưởng theo hắn không ngừng mà khắc kim. Với tư cách là ngân hàng hộ khách đẳng cấp còn có càng cao đề thăng. Thu hồi di động đội nón an toàn lên. Tả Nghị khởi động xe máy chở Bảo Nhi về nhà. Bởi vậy Huyễn Tinh kiếm bày ra tới liền bán đi. Cho nên hôm nay về đến nhà thời gian không tính là muộn. Tả Nghị đều Bảo Nhi tắm rửa trên giường tiến nhập mộng đẹp. Hắn đi đến tầng hầm ngầm phòng làm việc. Chuẩn bị làm mấy cái tiểu đồ chơi xuất ra. Vừa cầm lấy công cụ. Tả Nghị liền đón đến Chu Hồng dùng WeChat phát tới tin tức. Tả tiên sinh, cảm ơn ngài. Ta tạm thời không có học tập vũ kỹ ý định. Liền không nhiều lắm quấy rầy ngài. Tả Nghị xem hết tin tức không khỏi lắc đầu. Hồi cái, ừ, chữ. Bên kia thu được hồi phục Chu Hồng lại bởi vậy lo lắng. Không biết mình cự tuyệt có phải hay không chọc giận Tả Nghị. Không khỏi âm thầm hối hận. Nghĩ đến về sau trả lại tiếp tục cầu thả đi xuống đi. Chu Hồng đối với siêu phàm thế giới lòng hiếu kỳ cùng thăm dò khát vọng cũng bởi vậy giảm bớt hơn. Phân nửa, bất quá này rất khó nói là đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu. Mà phát xong tin tức Tả Nghị mơ hồ có loại cảm giác. Hắn rất nhanh đem tiếp xúc đến Lam Tinh siêu phàm thế giới. Chu Hồng xuất hiện là một cái điềm báo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.